Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 767, biến thiên. Cự mãng phần mắt ánh sáng trở nên ảm đạm. Đang ở điên cuồng dãy giụa, thân thể cũng là co quắp mềm nhũn ra. Lẳng lặng trôi nổi tại Chu Hạo trước người. Trong hư không, Chu Hạo to lớn dữ tợn thân ảnh đứng thẳng. Tắm gội cự mãng huyết dịch, ánh mắt của hắn băng lãnh, trên thân không có một chỗ vết thương, sát khí tràn ngập, phía dưới khu vực tinh cầu mảnh vỡ chìm nổi. Hắn cự đại bàn tay vừa nắm, đem cự mãng một nửa thân thể hoàn toàn bắt lấy, cả hai thân thể đều vô cùng to lớn, siêu việt đại bộ phận tinh cầu, lúc này cảnh tượng liền như là man hoang cự nhân đi săn trở về. Mà con mồi liền là cái kia cự mãng. Giờ phút này, hắc vực giới vị thứ hai cường đại tồn tại Hắc Vân chân thần ngã xuống. Toàn bộ hư không vô cùng yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, mà tại địa phương khác đang không ngừng thoát đi bản nguyên cảnh các cường giả trên mặt tất cả. Đều lộ ra vẻ không thể tin được, bọn hắn một bên thoát đi, một bên đang phát tán ra linh hồn chú ý đến chiến đấu. Hắc Vân chân thần bị đánh giết. Trời ạ, làm sao có thể? Đây chính là vĩnh hằng bất tử chân thần. Cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt chúng ta. Hắc Vân chân thần am hiểu tốc độ. Mong muốn đánh giết hắn độ khó rất lớn. Hạo ma chân thần quá mạnh. Tất cả mọi người kính quý nhìn xem cái kia đạo đứng thẳng giữa hư không dữ tợn lớn ảnh. Còn có hắn trong tay Hắc Vân chân thần thi thể. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, một vị chân thần đem một vị khác chân thần chém giết. Đây là hạng gì rung động sự tình? Tại Hắc Vệ tiểu thế giới, chuyện như vậy bọn hắn chưa từng nghe qua. Này Hắc Vân chân thần mặc dù không có một kiện chân thần khí, thế nhưng so Hàn Vũ chân thần còn khó quấn hơn. Chu Hạo lắc đầu. Hắn đánh giết Hắc Vân chân thần thời gian hao phí vượt xa Hàn Vũ chân thần. Xoạt, tay phải vung lên, Hắc Vân chân thần một nửa thi thể bị hắn thu vào giới tử bên trong tinh cầu. Đây cũng là không văn thú một trận thịnh yến. Chu Hạo, Hắc Vân chân thần đã bị đánh giết. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Đá ta xuất hiện, nhìn xem Chu Hạo hỏi. Ta đánh giết Hàn Vũ chân thần. Hắc Vân chân thần tin tức, hắc vực giới mặt khác ba vị chân thần hẳn phải biết. Bọn hắn đoán chừng sẽ hợp lại đến đây. Bây giờ trở về Hồng Trụ Tinh, tĩnh chờ bọn hắn đến. Chu Hạo trầm giọng nói, mong muốn thống nhất hắc vực giới. Ba người bọn họ nhất định có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Đá ta trong nháy mắt hiểu rõ Chu Hạo, dự định, gật đầu nói. Sau đó, Chu Hạo cùng Đá Tát tất cả đều rời đi. Cuối cùng rời đi, chúng ta không cần chết. Quá mạnh, Hắc Vân chân thần bị đánh giết. Hắc vực giới kẻ thống trị trực tiếp thiếu một vị. Có tin tức truyền đến, Hàn Vũ chân thần lúc trước bị đánh giết. Hàn Vũ chân thần cũng đã chết. Hai vị chân thần liên tục bị đánh giết. Hắc vực giới sắp biến thiên. Nhìn xem Chu Hạo rời đi, từng vị bản nguyên cảnh cường giả đầu tiên là trong mắt có vẻ may mắn. Tùy theo tiếp thu được tin tức, trong mắt càng tràn đầy kính sợ. Toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới mới nhiều ít vị chân thần. Mấy trăm năm trước án tuyển chân thần ngã xuống, hiện tại lại liên tục vẫn lạc hai vị. Toàn bộ Hắc vực giới sáu vị chân thần chỉ còn lại có ba vị. Hồng Trụ Tinh. Chu Hạo mới vừa gia nhập hắc vực giới chỗ ở. Lúc này Hồng Trụ Tinh lại lâm vào đến hỗn loạn. Một chút thế kẻ lực mạnh trực tiếp đợi ở bên trên. Bất quá toàn bộ Hồng Trụ Tinh thiên thạch trắng khoáng mạch tất cả đều khai thác hoàn tất. Cũng là không có đặc biệt thế lực cường đại quan tâm nơi này. Đến đây đều là thế lực nhỏ. Đi, đi, một chỗ khu vực bên trong. Mấy người xua đuổi lấy mặt khác mấy người, tranh thủ thời gian mở cho ta ngắt phiến khu vực này. Nếu như không có thu hoạch gì, các ngươi sẽ biến làm nô lệ. Cầm đầu một vị trung niên nam tử khôi ngô âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn xua đuổi đều là hồng trụ tinh người. Hiện tại toàn bộ hồng trụ tinh bên trong, những hồng trụ tinh đó người lại bị nắm bắt lên, bị từng cái thế lực chia cắt, khai thác hồng trụ tinh. Mặc dù không có thiên thạch trắng quặng mỏ, thế nhưng ai biết trong đó sẽ có hay không có hắn chân quý của hắn khoáng mạch không có bị phát. Hiện, Khúc Luân, đây là lãnh chúa đại nhân địa phương. Các ngươi tại đây bên trong tứ, lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Một vị hồng trụ tinh lão nhân tức giận nói. Ha ha, lĩnh chủ đại nhân các ngươi. Khôi ngô nam tử trung niên cười to nói. Các ngươi thật đúng là tin tức phong bế. Mấy trăm năm trước, hắc vực giới một chỗ bỗng nhiên buông xuống thế giới màu đen. Khi đó có rất nhiều cường giả ngã xuống. Thậm chí án tuyển chân thần cũng ở trong đó. Hiện tại án tuyển giới xa vào đến chiến loạn, cũng là bởi vì án tuyển chân thần vẫn lạc. Ngoại trừ án tuyển chân thần, mặt khác trên trăm vị bản nguyên cảnh cường giả cũng đều hài cốt không còn. Trong đó Hạo Ma chính là trong đó một vị. Không có khả năng, lãnh chúa đại nhân làm sao có thể tử vong. Lão giả khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Mặt khác hồng trụ tinh người cũng là vẻ mặt cự biến. Thực lực bọn hắn rất yếu. Liên quan tới cái kia thế giới màu đen bỗng nhiên buông xuống sự tình căn bản không rõ ràng. Cũng không có người thông báo cho bọn hắn. Đây chính là đại nhân nhà ta tự mình nói. Liền án tuyển chân thần đều vẫn lạc. Hạo Ma một vị bản nguyên cảnh cường giả chẳng lẽ sẽ có còn sống cơ hội. Khúc Luân cười to nói. Hiện tại hồng trụ tinh bên trên những pháp tắc cảnh đó cường giả rất nhiều đều biết tin tức. Tất cả đều rời đi. Bằng không thì chúng ta làm sao có thể tùy ý tiến vào bên trong. Người tới, lão đầu này dáng vẻ rất không phục. Cho hắn mang theo hắc thiết xiềng xích. Sau đó một tháng không cần cho ăn. Khúc Luân khoát tay áo nói. Một vị linh chủ cảnh nhân viên dám va chạm hắn. Đó là khiêu khích, trầm trọng xiềng xích đem lão giả trói buộc, lão giả trong mắt hào quang lập tức tiêu tán rất nhiều. Cả người thoạt nhìn vô cùng già yếu, tộc lão, lão giả bên cạnh, một đôi thanh niên thiếu nữ vịn hắn. Không nguyên, tiểu hân, không có hy vọng, chúng ta hồng trụ tinh không có có bất kỳ hy vọng gì. Lão giả trong mắt có một tia vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ hồng trụ tinh người đều bị tóm, trở thành khai thác quặng mỏ một thành viên. Dựa theo khuynh hướng như thế, bọn hắn lại không một tia vươn mình cơ hội. Lãnh chúa đại nhân thật đã chết rồi sao? Tiểu Hân lẩm bẩm nói, trên mặt của nàng bẩn thỉu, còn có một chút vết rách. Nữ sinh tại đây ác liệt vũ trụ càng khó sinh tồn được. Sẽ không? Trước đó cũng có người nói lãnh chúa đại nhân ngã xuống. Đằng sau lãnh chúa đại nhân không phải hồi trở lại đã đến rồi sao? Không nguyên ánh mắt kiên định nói. Hắn không tin Khúc Luân. Oanh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên trong hư không một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng bạo phát đi ra. Một vị thân cao tới 10 mét. Trên mặt có màu đen bí văn nam tử xuất hiện. Ở sau lưng hắn còn có 20 người. Những người này khí thế trên người tất cả đều vượt qua Khúc Luân. Bản nguyên cảnh cường giả. 20 mấy vị pháp tắc cảnh cường giả. Rất nhiều hồng trụ tinh người cảm thụ được những người này khí thế khủng bố gợn sóng. Trên mặt đều lộ ra hoảng hốt. Vẻ kính sợ. Thực lực bọn hắn yếu. Thế nhưng bình thường cũng biết mỗi cái cảnh giới cường giả khí thế trên người gợn sóng. Hồng trụ tinh người người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh chủ cảnh. Bất luận một vị nào pháp tắc cảnh cường giả đều có thể quét ngang bọn hắn. Côn Ngọc đại nhân, khôi ngô nam tử trung niên Khúc Luân nhìn thấy hai người. Biến sắc, lập tức cấp tốc bay đi lên. Vô cùng cung kính nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,